Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, chương 444, Sư Phụ Ta Là Khinh Vũ. Tề Duệ kiên trì đến, ta nói chính là nói thật. Húc nói, hừ lạnh nói, Tang Lang, ta tại nhân tộc bên kia điều tra qua ngươi. Xin hỏi, ngươi chừng nào thì học đúc hồn, lúc nào học trận pháp? Người ba cái vũ hồn lại là chuyện gì xảy ra? A, người nói là cái này a. Ta nói thật cho người biết đi. Ta biết còn rất nhiều. Chẳng qua là đã đáp ứng ta sư phụ không thể tại nhân tộc bên kia hiển lộ mà thôi. Người vẫn là cho ta cái có thể tin phục nói rõ lý do đi. Húc nói căn bản cũng không tin nói. Tề Duệ trả lời hiển nhiên không thể để cho Húc nói hài lòng. Nghĩ hồ lộng qua xem ra là không được. Liền hỏi, nếu như ngươi đến không đến hài lòng nói rõ lý do sẽ như thế nào? Tang Lang, tại ma vực bên trong, 9 cái ma thần bên trong chân chính nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh chỉ có ta Húc nói. Ta chỉ cần nói ra lời nói liền không có ma tộc không tin. Cho nên ngươi tốt nhất cho ta cái hài lòng nói rõ lý do. Nếu không ta mặc kệ phía sau ngươi có ai cũng sẽ phải cho hài lòng trả lời chắc chắn. Bởi vì ngươi hẳn nghe nói qua ma tộc có loại nhiếp hồn thuật. Trùng hợp ta liền sẽ. Húc nói uy hiếp được. Tề Duệ suy nghĩ một chút nói ra. Được a, đã ngươi không phải phải biết. Ta đây liền nói cho tốt. Húc nói cúi đầu chờ lấy Tề Duệ nói rõ lý do. Tại đây bên trong không có bất kỳ cái gì ma tộc có thể gây tổn thương cho hắn. Cho nên hắn tuyệt không lo lắng. Tề Duệ cũng biết đạo coi như nắm bên người nhân vật lợi hại tất cả đều tìm đến cũng đánh không lại. Cái này ma thần, thế là nửa thật nửa giả nói. Húc nói ma thần, ta tại nhân tộc bên kia nhưng thật ra là có kỳ ngộ. Cái kia liền nói một chút kỳ ngộ của ngươi. Ta gặp được sư phụ ta thời điểm kỳ thật hết sức thảm. Khi đó bị cừu gia truy sát cơ hồ chỉ còn lại nửa cái mạng. Là sư phụ ta đã cứu ta. Còn giúp ta gỡ ra nguyên lai đã tổn hại vũ hồn. Đúc luyện huyền giáp thú vũ hồn cùng thanh long vũ hồn. Nhưng nàng nhiều lần cường điệu không cho phép lại người trước khoe khoang. Sư phụ ngươi là ai? Sư phụ ta gọi Khinh Vũ. Nàng không chỉ có đã cứu ta. Còn dạy ta trận pháp cùng đúc hồn. Mặt khác còn dạy ta phá giới độn hành bản lãnh này. Nhưng nàng để cho ta thề không thể nói cho người khác biết liên quan tới nàng hết thảy. Tề Duệ nói, là Khinh Vũ là bởi vì Thổ Kỳ Lân nói qua nàng. Đây chính là vạn năm trước nhân tộc đại năng. Vì cái gì? Cụ thể nguyên nhân gì ta cũng không biết. Nhưng ta sau này nghe ngóng. Tại nhân tộc bên trong căn bản là không có người nghe nói qua Khinh Vũ cái tên này đại năng. Tề Duệ nói ra, người nói ngươi hội phá giới độn hành. Húc nói vấn đạo, hắn là ma thần biết một chút thiên ngoại sự tình. Hội phá giới độn hành trừ một chút siêu cấp thần thú cái kia chính là thần tộc. Chẳng lẽ Tang Lang gặp phải là một vị thần tộc? Bằng không hắn làm sao lại phá giới độn hành? Đúng, ta đích xác là hội bản lãnh này. Húc nói có chút tin tưởng, hắn biết phá giới độn hành bản lãnh này. Nhưng lại chưa thấy qua sẽ dùng nhân tộc. Bất quá như thế cũng là giải khai trong lòng của hắn nỗi băn khoăn. Bởi vì biết hắn liền biết vô luận là ai đều khó có khả năng tùy tiện liền xuyên qua phong ấn. Nếu Tang Lang không biết ma trận vị trí chỗ ở, cái kia chỉ có một lời giải thích. Cái kia chính là hội phá giới độn hành. Cho nên Húc nói tin. Hỏi, đây là giải thích, người bây giờ cũng có thể tự do đi tới đi lui nhân tộc cùng ma vực. Ta không dám trở về nhân tộc bên kia đi. Bởi vì Tề Duệ cùng quân Hạo Nguyên nhất định khắp thế giới truy nã ta đây. Ngoài ra ta hết sức tôn trọng sư phụ ta. Ta không biết nàng biết ta trở thành nhân ma sẽ phản ứng như thế nào. Cho nên lúc này mới trốn đến ma vực bên này. Khinh Vũ, ta chợt nhớ tới. Nàng đích xác là vì nhân tộc đại năng. Có thể nàng giống như là vạn năm trước nhân vật. Người thế nào lại gặp? Húc nói ma thần, ta không biết nàng có phải hay không vạn năm nhân vật. Ta nhìn thấy sư phụ chỉ có hơn 30 tuổi, mà lại tướng mạo xuất chúng. Bất quá bản lãnh của nàng thật mạnh, giống như lên trời xuống đất không gì làm không được dáng vẻ. Thế nhưng nàng không có cùng ta nhiều lời một điểm chuyện của nàng. Ta cảm giác nàng giống như không phải phiếu miểu đại lục ở bên trên nhân tộc một dạng. Có đôi khi ta thật làm sư phụ là thần tiên. Tề Duệ là thế nào, mơ hồ nói thế nào? Vì liền là nhường ma thần húc nói nửa tin nửa ngờ. Bằng không hắn cũng không cách nào nói rõ lý do tại sao mình lại trận pháp cùng đúc hồn. Vạn năm trước Khinh Vũ đích thật là nhân tộc bên trong đại mỹ nữ. Mà lại nàng tâm cực kỳ thiện lương. Húc nói ra, chúng ta nói là một người sao? Tề Duệ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Ta không biết, giống như là lại giống như không phải. Húc nói nghe giải thích của hắn hắn không có cảm giác có như vậy không đúng. Hiện tại Tăng Lăng là nhân ma là không sai. Đã như vậy tại Húc nói trong mắt hắn liền cả đời làm người ma. Mặc kệ sư phụ hắn là ai, cũng không cách nào cải biến điểm ấy. Húc nói một mình tới chính là vì làm rõ ràng một chút nghĩ không hiểu sự tình. Hắn cũng không có muốn như thế nào Tăng Lăng. Bởi vì dù sao hiện tại hắn nhân duyên phi thường tốt. Đã đột phá đến ma thần cảnh yêu vương đối Tăng Lăng liền cực kỳ tốt. Còn có quỷ vương bởi vì nữ nhi của hắn đối Tăng Lăng cũng không tệ. Lại có liền là phong u ma thần nhận định Tăng Lăng liền là đại ma thần nhìn chúng nhân ma. Cho nên bởi vì những ma tộc này nhân vật trọng yếu. Húc nói cũng không dám tùy tiện động Tăng Lăng. Tăng Lăng, ta hỏi lại ngươi, trong kết giới những này nhân tộc đâu? Húc nói hỏi, ta không biết a, ngươi hẳn phải biết bọn hắn ở nơi đó a. Biết, ta đích xác là biết. Hơn nữa còn biết thủ lĩnh của bọn hắn là cái gọi màu tím nhạt nữ nhân. Nàng thế nhưng là phá hư kính. Ta nào dám trêu chọc. Tề Duệ nói ra, đến ta đi qua nhìn một chút. Ta không sợ nàng, này chỉ sợ không được. Ta đáp ứng những này nhân tộc tuyệt không tiết lộ kết giới chỗ trên mặt đất. Bọn hắn mới bằng lòng thần phục với ta. Nếu như ta nếu là tiết lộ đây chẳng phải là hội để bọn hắn phản bội. Này chút không phải do bọn hắn. Nếu như không nghe lời trực tiếp giết đúng đấy. Ma thần, ngươi làm như vậy chỉ có thể đưa đến phản tác dụng. Ngươi tại nhân tộc bên kia đợi thời gian quá lâu. Vẫn là muốn nhiều học một ít ma tộc thủ đoạn. Húc nói ra, vẫn chưa được, ngươi không sợ màu tím nhạt ta sợ. Tăng Lăng, ngươi bây giờ là nhân tộc phản đồ. Tề Duệ cùng Quân Hạo Nguyên nếu như bọn hắn bắt lại ngươi sẽ như thế nào? Chắc chắn để cho ta chết, nhưng cái này cũng không muốn bọn hắn. Ban đầu ta chính là nhân tộc phản đồ a. Lại nói ta cùng nhân tộc cũng không có thâm cừu đại hận. Cho nên ma thần vẫn là không nên miễn cưỡng ta. Tăng Lăng, nếu như ngươi không nói cho ta kết giới vị trí, như vậy ta sẽ dẫn đi mấy cái quăng dựa đi tới nhân ma. Tự mình hỏi, ta cam đoan hội hỏi ra muốn biết. Húc nói ra, Tề Duệ nhớ tới hắn nói hắn hội nhiếp hồn thuật. Nếu là thật hội vậy coi như hỏng. Bởi vì như vậy khẳng định sẽ biết màu tím nhạt các nàng đã bị chính mình đưa đến nhân tộc bên kia đi. Nói như vậy chẳng phải là hết thảy đều bại lộ. Ma thần, ta có khả năng nói cho ngươi chỉ. Thế nhưng ngươi tuyệt đối đừng nói là ta cho ngươi biết. Ha ha, Tăng Lăng, ngươi tại sao cùng cái tiểu hài tử một dạng? Yên tâm ta cam đoan sẽ không nói cho người khác. Dựa vào ta húc nói ma thần bản sự. Coi như tìm tới nhân tộc ẩn náu kết giới cũng không có ma tộc hội nghi vấn. Kết giới này địa chỉ nói cho ma tộc đã sớm tại trong kế hoạch. Bởi vì nhiều người như vậy tộc tại hắn nơi này. Không nói ra khẳng định không vượt qua được. Tề Duệ cũng đã sớm sắp xếp xong xuôi. Cho nên căn bản cũng không sợ húc nói ma thần đi qua. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.